Chương 162, bên trên, đáng thương lụt tỉn, cùng ẻ gì nữ vương nói chuyện với nhau. Nạ dù tổ, có cái gì phát hiện sao hỏi ra câu nói này người không phải lụt tỉn, mà là kỳ xạ kỳ ẻ gì, mặc dù nhận biết thời gian không quá dài, bất quá giỏi về quan sát kỳ xạ kỳ ẻ gì đã coi như là cùng nạ dù tổ có một loại ăn ý đi. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là bởi vì kỳ xạ kỳ ẻ gì tính cách so lụt tỉn ra hỏa này đứng đắn hơn nhiều. Ngươi xem một chút cái này. Nạ dù tổ đem mình điện thoại mơ y đưa tới kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt, để nàng nhìn xem phía trên trước đó hai người ảnh chụp. Ngươi có cảm giác gì? Kỳ xạ kỳ ẹ gì cau mày nhìn xem trong điện thoại di động hai tấm ảnh chụp. Rất rõ ràng nạ dù tổ là sẽ không ở loại thời điểm này sai bảo, cho nên kỳ xạ kỳ ẹ gì phi thường khẳng định trong tấm ảnh, đã xuất hiện cảm nhiễm triệu chứng người nhất định có vấn đề. Nhiều lắm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một câu nói kia nói đến không đầu không đuôi, nhưng là cùng nàng nghĩ đến một chỗ nạ dù tổ lại hiểu kỳ xạ kỳ ẹ gì ý tứ, nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói, đích thật là nhiều lắm. Nạ dù tổ gật đầu biểu thị đồng ý kỳ xạ kỳ ẹ gì cách nhìn, nhìn xem trên tấm ảnh phụ gì ổ cả tạ ca mì chia, nói, vi khuẩn loại này vi sinh vật mặc dù sẽ theo khí lưu phiêu động, nhưng khi khí lưu không lưu thông thời điểm, vi khuẩn có lẽ còn là chủ yếu bám vào trên ghế salon, nếu như nói lòng bàn tay là bởi vì đụng chạm đến ghế sofa như vậy xuất hiện cảm nhiễm cái kia còn bình thường, nhưng là trên cổ, trên mặt thế mà QNZ xuất hiện cảm nhiễm vậy liền không quá hợp lý. Không sai. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dưới tấm kính trong đôi mắt hiện lên tinh quang, khoanh tay dáng vẻ vô cùng nghiêm túc mà nghiêm túc, nói, mà lại từ trên mặt đỏ trần xem ra, hình dạng cùng trưởng hình là giống nhau. Cùng nói đúng không cẩn thận cọ đi lên, cảm giác bên trên căn bản chính là trực tiếp bôi đến trên mặt đi, quá làm ra vẻ. Nói rất đúng à, mà lại nạ rủ tổ trong mắt tràn đầy lạnh lùng ý cười, tựa hồ đang chảo phúng một ít người không biết tự lượng sức mình đồng dạng. Ta cho ngươi biết nha, ta vừa rồi phát hiện cái kia phủ gì ổ cả tạ cả mỉ trịa trên thân mang theo súng ngắn. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mở to hai mắt nhìn, lập tức lộ ra vẻ trầm tư. Nói như vậy hắn rất có thể chính là mèo xiêm đỏ thành viên, nhưng là, hắn tại sao muốn làm như vậy đâu nếu như bị cái kia giết người vi khuẩn cảm nhiễm nhưng là không cách nào trị liệu đó a để cho người ta ra đỏ trần biện pháp cũng không chỉ là cái kia giết người vi khuẩn một loại mà thôi, mà lại kỳ thật nói đến chúng ta ai cũng không có nhìn qua chân chính bị giết người vi khuẩn cảm nhiễm người là thế nào. Thế nhưng là mèo xiêm đỏ không phải đã trộm đi cái kia giết người vi khuẩn sao ta muốn đây mẹ là cái bố cục đi. Nạ dù tổ nắm vuốt cằm của mình, tư duy đã dần dần rõ ràng, đại khái có thể đoán được mèo xiêm đỏ bố cục. Lúc ấy quốc lập vi sinh vật sở nghiên cứu nơi đó bị mèo xiêm đỏ dùng nhựa tợ lặt tiệp thuốc nổ toàn bộ nổ rớt, ngay cả một điểm vi khuẩn đều không có lưu lại, sở nghiên cứu bên trong bảo an cùng nghiên cứu viên tất cả đều bị giết chết, mà lại tại rừng xe kho nơi đó tìm được mèo xiêm đỏ bình nuôi dưỡng, chuyển di vi khuẩn là một loại chuyện vô cùng nguy hiểm, phải vô cùng cao tri thức cùng kỹ thuật. Một khi vi khuẩn tiết lộ bọn hắn cũng giống vậy muốn chết, hiện tại xem ra, mèo xiêm đỏ có thể là cố. Ý đem cái kia bình nuôi dưỡng rơi trong đó. Ngươi nói là mèo xiêm đỏ cố ý hủy đi hết thể chứng cứ, chính là vì để cho người khác cho là bọn họ cầm đi giết người vi khuẩn. Cái kia bình nuôi dưỡng cũng là cố ý lưu lại nhưng là, vì cái gì đây loại chuyện này liền đoán không được. Bất quá cái kia phủ gì ổ cả tạ cả mỉ triệt là một cái rất trọng yếu đột phá khẩu. Không phải sao nạ dù tổ một mặt cười xấu xa mà nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì, để kỳ xạ kỳ ẹ gì chấn kinh với hắn trí tuệ cùng phân tích lực thời điểm cũng không khỏi tức xạ mặt lại, gia hỏa này thật thấy. Thế nào đều không giống như là một người tốt đâu. Ngươi dự định đi thẩm vấn một cái kia phủ gì ổ cả tạ cả mì chỉ sao kỳ xạ kỳ ẹ gì suy đoán một cái nạ dù tổ tâm tư, nhưng là trong lòng lại có một loại không nói được lo lắng, mặc dù nạ dù tổ phân tích phi thường hợp lý. Nhưng là QNZ khó nói mèo xiêm đỏ có phải hay không thật không có lấy đến cái kia giết người vi khuẩn. Nếu như bọn hắn thật đã được đến giết người vi khuẩn, theo kỳ xạ kỳ ẹ gì, nạ dù tổ cố nhiên có siêu việt nhân loại cường đại, nhưng là QNZ không ngăn cản được vi sinh vật xâm nhập đi. Mà trên thực tế, kỳ xạ kỳ ẹ gì QNZ đánh giá thấp nạ dù tổ xấu xa, tiểu tử này từ nhỏ đã là con lật đật dựa vào tường xưa nay không là cái trung thực hài nhi. Lụt tỉn, lan tới đây cho ta nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, lập tức triệu hoán nhà mình hoàng bài sủng vật lũ tỉn. Tiểu tử này từ nhỏ đã mang theo người Âu Châu tiêu sái cùng lãng mạn, cho nên thông đồng nữ hải tử bản sự có thể nói không thua bởi nạ dù tổ, chỉ là hắn lang thang đã quen, nhìn thấy nữ hải tử liền không nhịn được đi bắt chuyện, điểm đến là rừng, sẽ rất ít vượt qua lôi trì, cùng thà thiếu không ẩu nạ dù tổ lại có chút khác biệt. Lũ tỉn lờ tới cái này trên phi thuyền không bao lâu, liền cấu kết lại trên phi thuyền xinh đẹp nhân viên phục vụ nữ, giam ba câu liền đem người ta tiểu cô nương lửa sắc mặt đỏ đỏ. Lũ tỉn, ngươi lăn tới đây cho ta. Lũ tỉn trên thân tựa như là lắp cái gì âm thanh không chốt mở đồng dạng, nghe được nạ rủ tổ thanh âm đằng sau lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái. Bà bối, một hồi lại đến cùng ngươi. Lũ tỉn giữ chặt cái nào đó đơn thuần tiểu nhân viên phục vụ tay hôn một cái, sau đó ở người phía sau sắc mặt thường đỏ dáng vẻ phía dưới lập tức đi. Đơn giản tựa như là thuấn di đồng dạng vọt tới nạ rủ tổ trước mặt. Lão đại, có cái gì phân phó? Nạ rủ tổ đem mới vừa rồi cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì phân tích cùng lũ tín nói đơn giản một cái, sau đó vô vô lũ tín bả vai, một bộ ta xem trọng ngươi dáng vẻ. Lũ tín, cái kia phủ di ổ cả tạ ca mì chia liền giao cho ngươi, hảo hảo thẩm thẩm hắn. Lũ tín lờ sắc mặt đơn giản liền so ăn mướp đắng hầm thuốc đắng còn khó nhìn hơn. Nước mắt rưng rưng mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, lao đại, ngươi biết là muốn giết ta đi làm sao lại thế? Lũ tín nạ rủ tổ đơn giản tựa như là đang sờ sủng vật đồng dạng sờ lên lũ tín đầu, sau đó gãi gãi cái cằm của hắn, nói, nếu như ta muốn giết ngươi lời nói trực tiếp rút kiếm liền tốt, cũng không cần dùng loại phương pháp này, đúng không? Tại nạ rủ tổ cái kia nguy hiểm dáng tươi cười phía dưới, lũ tín nào dám nói không a? Ngoan ngoãn gật gật đầu. Vậy ta nếu là lây nhiễm làm sao bây giờ? A cảm nhiễm liền lây nhiễm thôi, dù sao cũng không phải ta chết. Nạ rủ tổ thu hồi mình móng vuốt, mở ra hai tay, một mặt vô lương nói, làm cho kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng nhịn không được khinh bỉ lường hắn một cái. Dại gần, ngươi cùng lũ tin cùng đi. Nạ rủ tổ đưa mắt nhìn sang có vẻ như cũng tương tự có hiện tượng phản tổ, rõ ràng lông tóc quá nồng đậm dài gần đại sủ kẹ, nói, cho ta nhìn xem hắn. Nếu là lũ tỉn dám vụng trộm chạy tới chơi liền cho ta đem hắn đánh thành cái sàng ai tốt ra rẻ. Gần đại sủ kẻ bất đắc dĩ nói ra, sau đó uống cạn sạch trong chén rượu run. Chờ một chút, vì cái gì gỗ ẹ mẩn không cần đi á? Bởi vì ta bên này còn cần một cái bảo tiêu á. Ai mà tin á? Lũ tỉn lờ cùng giải gần đại sủ kẻ đồng thời lật ra nạ rủ tổ một cái bạch nhãn. Nạ rủ tổ còn cần bảo tiêu sao? Nếu là ngay cả nạ rủ tổ đều không đối phó được ra hỏa, ỷ sĩ quả gỗ ẹ mẩn cái kia sử thượng nhẹ nhất lượng cấp cơ động binh khí cũng không có bản sự đối phó. Nói nhảm quá nhiều còn không mau cút cho ta. Nạ rủ tổ còn không có qua sông liền lập tức hủy đi cầu, hung hăng một cước đá vào lũ tỉn cái mông bên trên. Đông nạ rủ tổ cước lực to lớn, để lũ tỉn lờ lập tức thăng thiên, đầu lập tức đụng thủng trần nhà, cả người giống như là treo lạp xưởng đồng dạng treo ở giữa không trung. Ai bạch si a kẻ gần đất sủ kẻ thở dài, đem sống chết không rõ lũ tỉn cho lôi xuống, sau đó kéo lấy lũ tỉn thi thể, đi hướng phòng y tế phương hướng. Giao cho bọn hắn không có vấn đề sao? Kỵ xạ kỳ ẹ gì một mặt hoài nghi, thật sự là lũ tỉn lờ cùng giải gần đại sủ kẻ, từ ở bề ngoài tới nói nhìn đều không giống như là có bản lĩnh người. Yên tâm đi, lũ tỉn mặc dù lớn lên giống là hầu tử, kỵ xạ kỳ ẹ gì cười, nhưng là hắn dù sao cũng là đệ nhất thế giới hào siêu cấp đạo tặc. Chút chuyện nhỏ này hắn hay là làm tốt, mà lại có giải gần đi theo hắn, giải gần thế nhưng là đệ nhất thế giới thương thần, có hai người bọn họ tại tuyệt đối không có vấn đề. Nạ dù tô một mặt tự tin mỉm cười, đối với bọn hắn hai cái thực lực vô cùng tin tưởng, lù tin mặc dù không đứng đắn, nhưng là tốt xấu còn có giải gần đi theo, vẹn vẹn nói thương pháp, giải gần đã sủ kẻ còn tại nạ dù tổ phía trên, chỉ là nạ dù tổ thân thể cường hãn trình độ vượt xa giải gần đại sủ kẻ, cho nên cơ bản không nhận súng ống pháo phản tác dụng lực ảnh hưởng, thực tế phát huy ra chiến lực sẽ cao hơn dài gần đài sủ kẻ, vẹn vẹn hai người bọn họ lực lượng liền có thể chống đỡ qua một chi quân đội, húng chi. Bên này còn có cái ủy si quả gỗ ẹ mà tại. A nạ rủ tổ dỗi một cái to lớn lưng mỏi, vừa rồi bảo trì một tư thế quá lâu, toàn thân xương cốt đều bởi vậy phát ra bạo đầu đồng dạng lốt bốt tiếng vang. Ai thật sự là phiền phức chết rồi. Liền không thể để cho ta hảo hảo mà độ cái giả sao? Đi ra ngồi cái phi thuyền còn muốn gặp gỡ mèo xiêm đỏ. Người gia hỏa này pháp luật giới nữ vương bị người nào đó lần nữa làm cho bất đắc dĩ, ngươi liền không thể hơi nghiêm túc một chút sao? Một mực nghiêm túc như vậy nhiều mệt mỏi a, ngươi cu nở dê hơi buông lỏng một điểm đi, anh Ly. Nạ dù tổ cười đùa tí từng mà nhìn xem pháp luật giới nữ vương, vui cười dáng vẻ để kỳ xạ kỳ ẹ gì một hồi lâu bất đắc dĩ. Xin nhờ, biết những mèo xiêm đỏ kia sẽ đối với chiếc này phi thuyền làm ra một chút hành động đằng sau, chỗ nào còn nhẹ tu nở dê đến xuống tới a, vậy ngươi không thoải mái, chẳng lẽ mèo xiêm đỏ liền sẽ không tới sao? Ngạch kỳ xạ kỳ ẹ gì hế trụ, nửa ngày đều nói không ra lời nói tới. Cho nên a, mặc kệ là dễ dàng, hay là mặt ủ mày cho, mèo xiêm đỏ đều như thế muốn tới, nếu là chuyện không cách nào thay đổi, vậy thì tại sao không để cho mình trôi qua nhẹ nhõm một điểm đâu? Nạ dù tổ vai lý tà thuyết luôn luôn như vậy có đạo lý, liền xem như pháp luật giới nữ vương cũng vô pháp đối với hắn làm ra phản bác, chỉ là cười khổ lắc đầu. Ngươi ý nghĩ mặc dù rất đúng, nhưng là có bao nhiêu người có thể làm được như ngươi loại này trình độ đâu, cho nên a, đây chính là thiên tài cùng phàm nhân địa phương khác nhau. Có người nói qua ngươi rất vô sỉ sao coi à, nạ dù tổ cười híp mắt nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì tựa hồ mang theo một tia giận dữ gương mặt xinh đẹp. Anh Ly, có người nói qua ngươi rất xinh đẹp sao? Một câu nói kia xem như thạch phá thiên kinh, để pháp luật giới không trắng nữ vương trong nháy mắt liền náo loạn một cái đỏ thấp mặt, tinh mâu vừa thẹn lại giận trừng mắt nạ dù tổ. Nạ dù tổ cười ha ha một tiếng, cu nở dê không còn nói loại kia để cho người ta lung túng lời nói. Đột nhiên bắt lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì bả vai, để kỳ xạ kỳ ẹ gì cả người đều cương cứng. Để kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút buông lỏng, lại có chút không hiểu thất vọng là, nạ dù tổ cũng không có làm cái gì quá giới hạn cử động, chỉ là nắm lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì bả vai, để nàng xoay người qua, sau đó đẩy nàng hướng về nhà hàng đi đến. Tốt tốt, không cần tấm lấy khuôn mặt, không phải biết về già rất nhanh, cùng đi ăn một chút gì đi. Uy, ngươi làm rõ ràng điểm. Ta và ngươi là đồng dạng lớn a, chỗ nào già trên thực tế, liền xem như kỳ xạ kỳ ẹ gì loại này nữ vương cũng là rất để ý bề ngoài của mình. Này này biết ẹ gì mị nữ uy, ngươi cho ta đứng đắn một điểm a, còn có, không cần đợi ta, ta sẽ đi ngươi đi quá chậm, nên hảo hảo rèn luyện, không phải trên bụng đều có thịt thừa. Kỳ xạ kỳ ẹ gì vô ý thức sờ lên bụng của mình, cảm giác cả người cũng không tốt lên, sắc mặt tâm trầm, nói. Ta còn không có béo phì a, có đúng không cái kia để cho ta sờ một cái xem. Cút! Hai người một bên cãi nhau vừa đi về phía phòng khách, mà không có chú ý tới hành lang châu ngoặc cái kia thấu kính lóe bạch quang cự đầu tiểu hài. Mà liền tại sau mười mấy phút, chiếc này phi thuyền, cu nở dê nên đón lũ tìn bọn hắn bên ngoài, đợt thứ hai khách không mời mà đến.